Chương 2092, 2350 đệ tử đấu pháp bên trên. Sau một hồi lâu, hắn mới có cười khẽ một tiếng. Nguyên bản, hắn cho rằng, Tô Thanh đứa bé này, không thích hợp tu đạo, tương lai, cũng sẽ không thấy rõ cỡ nào xuất sắc, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình có chút nhìn lầm rồi. Đứa bé này, tuy là tu đạo thiên phú không được, thế nhưng, so với chính mình tưởng tượng, muốn thông minh nhiều lắm. Mà Tô Thanh vẫn liền đứng ở một bên, giống như là đã sớm dự liệu được chuyện này giống nhau, trên mặt thủy chung treo nụ cười ấm áp. Nàng bất quá là 16 tuổi, nhưng là lại đã có sau này khuynh quốc khuynh thành đường nét, nghĩ đến đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một khó lường đại mỹ nhân. Hắc, người cao y tên nào y, làm sao dễ dàng như vậy liền biến quẻ, thật là khiến người ta coi thường, thật không có lá gan, chỉ ngươi như vậy, còn muốn để ta làm ngươi sư đệ. Nằm mơ đi thôi, ngươi mau gọi ta một tiếng sư huynh nghe một chút. Một bên Hoàng Thiên Hóa không có xem minh bạch, hắn thấy, Tô Thanh chẳng qua là nói một câu nói, mà phía trước vẫn là không sợ trời không sợ đất na cha, liền lập tức sửa lại. Điều này làm cho hắn vô cùng không phải minh bạch. Hắn tuy là tảo tuệ, thế nhưng dù sao niên kỷ còn vì vậy, chỉ là đơn giản cho rằng na cha là bị đối phương dọa sợ. Chỉ là, hắn cũng không suy nghĩ một chút, na cha cái tính khí kia, không sợ trời không sợ đất. Chả thế nào khả năng bị người dọa sợ đâu. Mà Na Cha nghe xong hắn nói lời này, không khỏi có chút tức giận, hắn cái tính khí kia, nhất là chịu không nổi người khác kích. Hắn nghe Hoàng Thiên Hóa nói lời này, liền giận đùng đùng nhìn Hoàng Thiên Hóa nói ra, chỉ ngươi cũng cho ta gọi ngươi sư huynh, ngươi lại có xấu hổ hay không? Ngươi nếu là có thể đánh thắng được ta, ta tự nhiên không có lời gì để nói. Ngươi nếu như đánh không lại ta, vậy ngươi đã bảo sư huynh của ta à? Na Cha nói xong những lời này, còn giống như là chưa thỏa mãn giống nhau, nhìn Dương Tiễn liếc mắt, liền mở miệng nói ra, còn ngươi nữa, cục gỗ này, cũng cùng nhau. Ta Na Cha nếu như đánh không lại các ngươi, ta gọi các ngươi sư huynh, nếu như các ngươi đánh không lại ta, đã bảo sư huynh của ta, như thế nào các ngươi nếu là sợ, liền sớm làm nói minh bạch hắc, cái này Na Cha nho nhỏ niên kỷ, cái này tính khí, ngược lại thật không nhỏ. Cái này sư huynh đệ danh phận vấn đề, để hắn quyết định như vậy chỉ là, Hoàng Thiên Hóa cũng là một đứa bé, tuy là phương này thư cờ là như thế chọc người cười, thế nhưng hắn lại cho là thật. Giận đùng đùng nhìn Na Cha nói ra, tốt ngươi một cái tên, ta phía trước chẳng qua là cố ý để cho ngươi, không muốn cùng ngươi động thủ, thật vẫn sợ ngươi sao? Ngươi nếu không sợ, liền cùng ta đi nhà ta diễn võ chẳng, tranh đấu 300 hiệp, cái kia xuống, cái kia chính là thứ hèn nhát. Cái này Hoàng Thiên Hóa, trước kia cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, bằng không, cũng không thể gây ra lớn như vậy phong ba, có thể tưởng tượng được, cái này Na Cha một kích hắn trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Ta sẽ chờ ngươi những lời này, cái kia con mắt thứ ba, ngươi cũng nói câu thống khoái nói, là được hay là không được, hôm nay liền đem chuyện này lộng hiểu. Na Cha thấy Hoàng Thiên Hóa đáp ứng rồi, liền hướng về phía Dương Tiễn hô một câu. Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn hắn, mũi hừ lạnh một tiếng, mà thần tình kia, còn kém đem ta khinh thường ngươi viết lên mặt. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình cái này ba cái đồ đệ, không khỏi cũng cảm giác được đau cả đầu. Ba tên này thiên phú đều là nhất đẳng, làm sao tính khí này? Đều là cái dạng này đâu, điều này làm cho hắn về sau, còn tại sao có thể sống yên ổn đâu. Ngược lại là Tô Thanh, nhìn ba đứa hải tử tranh trước, chẳng hề nói một câu. Vẫn là an tĩnh đứng ở nơi đó, phần này đạm nhiên, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu cực kỳ thưởng thức. Không hổ là lớn 10 tuổi hải tử, xử lý sự tình, chính là không giống với. Chỉ là, hôm nay cũng không thể tùy ý cái này ba đứa hải tử na ho xuống phía dưới, tự mình tiến tới tìm bọn họ, còn có chuyện khác đâu. Ba người các ngươi hồ đồ. Đều tới đây cho ta các ngươi bối phận, cứ dựa theo bái nhập môn hạ của ta thời gian, Tô Thanh là đại sư tỷ, Hoàng Thiên Hóa là nhị sư huynh, Dương Tiễn là tam sư huynh, Na Cha, ngươi chính là người tiểu sư đệ kia, còn không đều nhanh tới đây cho ta. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, trong thanh âm đã mang theo vài phần nghiêm túc, cái này ba đứa hải tử đều đã hiểu. Mà Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Tiễn cũng không nói gì, liền đã đi tới, ngược lại là cái kia Na Cha, còn đứng ở đó bên trong, vẻ mặt quật cường nhìn Lâm Thiên Diêu, sư phụ. Ngươi thật tình thật thiên vị, hai người kia, thủ đoạn không bằng ta, như thế nào vẫn có thể làm ta sư huynh. Lâm Thiên Diêu cuối cùng là minh bạch, vì sao ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, cái này Na Cha tâm tính, này đây bất hảo chứ danh. Hoàn toàn chính xác, tính khí này, giống như là một cái hầu nhi giống nhau, hết lần này tới lần khác lại không sợ trời không sợ đất, liền đúng như vậy phát triển tiếp, như vậy tính tình, còn không biết muốn gây ra nhiều phiền toái lớn đâu hắc. Tiểu tử, ngươi không phục liền hướng về phía ta tới. Cùng sư phụ có thể nói chuyện như vậy sao? Không lớn không nhỏ Hoàng Thiên Hóa có chút không quan nhìn, cái tiện nghi này sư phụ đối với hắn còn rất tốt, hắn có thể không phải cho phép cái này đứa nhà quê khinh thường sư phụ hắn. Tuy là giống nhau niên kỷ trên lý thuyết hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành bạn, thế nhưng Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đều là nhị thế tổ một dạng tính cách, Thiên Thiên gặp mặt liền bóp bắt đi, nơi nào còn có thể trở thành bằng hữu mà cái kia Dương Tiễn, càng là cùng một cái khối băng giống nhau, chỉ cần không có cần phải, liền tuyệt đối không phải mở miệng nói chuyện. Lâm Thiên Diêu sắc mặt, lúc này, hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn tuy là yêu thích Na Cha tên đồ đệ này, thế nhưng, hắn dĩ nhiên ngay trước sư huynh đệ mặt, nói chuyện như vậy, không khỏi để Lâm Thiên Diêu trong lòng, vô cùng khó chịu. Phía trước Lâm Thiên Diêu, tuy là cũng trách cứ người này, thế nhưng bất quá là cùng hắn nói đùa. Chỉ là hiện tại, Lâm Thiên Diêu thực sự sinh khí. Sư phụ, để cho ta tới cùng Na Cha sư đệ nói hai câu có thể chứ? Giữa lúc Lâm Thiên Diêu nổi giận hơn, gian dạy một phen Na Cha thời điểm, Tô Thanh chợt đã mở miệng. Tiểu cô nương này, thật sự là quá bình tĩnh, nàng dường như cũng nhìn ra trước mặt cục diện xấu hổ. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút nàng, sau đó không nói gì. Bộ dáng như vậy, coi như là thầm chấp nhận, mà Tô Thanh, liền đi tới Na Cha bên người, hướng về phía hắn dỉ thai vài câu. Chỉ là, lúc này đây, Na Cha cũng không có nể mặt nàng, mà lại như trước kiên trì nếu so với quá một hồi, Tô Thanh nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, cũng có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, bằng không, liền chiếu theo Na Cha sư đệ ý tứ, để ba vị sư đệ, so qua một hồi Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên nói một câu nói như vậy.